Đế quốc bại gia từ. Chương 527, người có tên, cây có bóng. Góc truyện audio.com. Ở kinh thành bên ngoài phía tây, có hai tòa ngự uyển, nam bắc tương đối, bắc là Kim Minh Ao, nam là Quỳnh Lâm Uyển, cũng là mở tiệc mời mới nhập sĩ chỗ. Tiệc do triều đình quan viên chủ trì, vậy sẽ là phụ trách tình thi chủ quan chủ trì. Nhưng Vương Khang rõ ràng không muốn quản, liền do tả tướng Lâm Tương Như thay thế. Mở tiệc mời người, một giáp, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, hai giáp truyền lư nhất định là muốn ở, cái khác tiền chọn mấy vị ưu tú người. Trừ tân khoa tiến sĩ ra, còn có trong ngoài mành quan, tức là trường thi nhân viên làm việc. Ngày xưa tĩnh mật Quỳnh Lâm Uyển, hôm nay mở cửa. Phi thường náo nhiệt, từng cái tiến sĩ đạt tới thứ người người mặc phi la cổ tròn bào. Dài tới chân, bên trong mặc la quần, còn như eo thúc hắc hướng mang. Cười nói không ngừng, tranh nhau tràn vào, thời cổ phạm vào, nhiều lần thi không trúng. Hơn 50 tuổi vẫn là một giới đồng sinh. Hắn gần như tuyệt vọng, mắt xem khoa thi không cửa, nhưng bất ngờ đạt tới thứ. Vui mừng hơn, thiếu chút nữa điên mất. Đây mới là bên trong cái cử nhân. Hiện tại nhưng mà tiến sĩ, có thể tưởng tượng được, kích động chi tâm, lại có thể tham gia Quỳnh Lâm Yến. Đây chính là cực lớn vinh dự. Dương huynh, tới, mời. Dương huynh hai giáp xếp hạng thứ trước. Tưởng thật được, nơi nào, cùng Trạng Nguyên tống tiết thủ so với. Thật sự là không đáng nhắc đến. Vậy còn là một quái vật. Như thế nghiêng khó khăn đề thi, hắn lại không một sai lầu. Minh pháp, minh toán cũng là như vậy. Khiếp sợ tất cả. Nghe nói hắn còn chưa tham gia thi đình, liền bị bệ hạ đích thân chọn là Trạng Nguyên. Không chỉ là tống tiết thủ, cái đó Nam Minh Hồ Nam cũng là lợi hại chặt à. Rất nhiều đạt tới thứ thí sinh tranh nhau nghị luận, có một người đột nhiên đặt câu hỏi nói. Không biết Vương Khang sẽ tới hay không? Hẳn sẽ đi, rất nhiều người cũng mời nói muốn hắn tới. Nghe nói vốn là lấy không được như thế nhiều danh ngạch. Nhưng Vương Khang cho sách bảo, mới là như vậy, cả đám cũng im lặng không lên tiếng. Đối với Vương Khang bọn họ đều rất là phức tạp. Quảng cáo, bản hơi yếu quan năm. So với trong bọn họ rất nhiều người cũng tuổi tác nhỏ hơn. Xuất thân Phú Dương bá tước phủ thiếu gia nhà giàu. Bại gia tử, khoa thi chủ quan, ra đề thi, bắt lừa đảo, được cải chế, như vậy đủ loại, để cho mọi người cũng mơ hồ. Không biết cái nào là sự thật. Không lâu lắm, có quan viên cũng là đến theo thứ tự tiến vào. Vương Khang lúc tới đã chậm hơn. Cửa người đã không nhiều lắm. Chu Thanh chạy xe ngựa, đem hắn đưa tới, chỉ một thân một mình. Hôm nay hắn vậy mặc vào quan phục, dẫu sao là tham gia Quỳnh Lâm Yến. Tương đối trịnh trọng, người ngay tại này chờ đi. Ừ, Chu Thanh kêu. Rồi sau đó Vương Khang chắp tay sau lưng, xem cửa đi tới, đứng lại, bất quá nhỏ mặt ngũ phẩm cũng muốn nhập cái này Quỳnh Lâm Uyển. Đang lúc vào cửa, bị hai bên binh chốt cản đường. Vương Khang bây giờ chức vụ mình vẫn là chủ khách ti lang chung. Tổng ngũ phẩm trên, quan phục là cạn phi sắc, phi tức là đỏ, đồ trang sức nhỏ tạp hoa, kính một tấc năm phần. Nhất luật mang tất sợi bông chế thành mở ra sừng khăn vấn đầu. Cùng tiến sĩ phục không cùng, mà ngày nay tham dự quan viên. Cấp 4 đều là ít gặp, lại nào có cấp 5. Vương Khang mặc dù là danh tiếng lớn, nhưng chân chính biết mặt vậy không mấy cái. Càng không cần phải nói là phổ thông binh chốt, lại là sắc trời ngâm đen. Vì vậy, trực tiếp bị cản, Vương Khang cũng là kinh ngạc. Hắn hiện tại ra vào hoàng cung cũng rất tùy ý, không người ngăn trở. Ở cái này ngược lại bị ngăn cản, thật là tươi. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi dám cản ta, tự gánh lấy hậu quả à, uống. Câu này vậy canh giữ cửa binh chốt kích thích. Cười lạnh nói. Một cái quan ngũ phẩm nhân viên. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Người có thể biết đây là địa phương nào? Nơi này là Quỳnh Lâm Uyển. Hôm nay muốn cử hành Quỳnh Lâm Yến. Bị mời người cũng là đạt tới thứ tiến sĩ. Quan lớn yếu viên. Là do tả tướng đại nhân tự mình chủ trì. Ta xem ngươi là điên rồi sao? Thức thời một chút, cũng nhanh chút cút, nếu không lột ngươi tầng này quan phục. Binh chốt giọng tương đương không khách khí, như pháo Liên Châu vậy. Động tĩnh như vậy cũng đem không ít người hấp dẫn. Nguyên bản vào cửa tiến sĩ cũng quay đầu mà xem. Một người lắc đầu nói, đại khái lại là muốn trà trộn tiến vào. Mỗi tương ứng Quỳnh Lâm Yến lúc đó, thì có không thiếu không mời quan lại muốn trà trộn mà vào. Bác chút tên mặt, tổng ngũ phẩm, có người đấy lẩm bẩm, sắc mặt nghi ngờ, đây là lại có một chiếc xe ngựa được lái qua. Binh chốt gặp tới, cũng không để ý Vương Khang. Lật đật nghênh đón, một cái tuổi tác 40 tuổi người trung niên đi xuống. Người mặc cấp 2 quan phục, không giận tự uy. Hắn chính là đương triều tả tướng. Lâm Tương Như, tả tướng đại nhân tới. Một tiếng hô lớn, Tử Uyển bên trong một đám quan viên. Tiến sĩ đi ra, cầm đầu chính là Yến Lập Quẩn. Kỷ Ninh các người, hạ quan tiến lên đón quan. Từ xưa đã là như vậy. Gặp được Vương Khang còn đứng ở một bên. Không có rời đi, vậy binh chốt thật giống như là vì cố ý biểu hiện. Ngược lại lớn tiếng quát lên. Đây là nơi quan trọng. Há là ngươi lại tới. Còn không mau mau rời đi. Đụng phải các vị đại nhân. Ngươi có thể tha thứ dậy. Nghe được này. Vương Khang lại là cảm thấy có ý tứ. Hắn cũng không lý tới cái này tiểu tốt. Hướng về phía đang đi ra ngoài Yến Lập Quần lớn tiếng nói. Yến đại nhân. Ta nhưng mà đúng hẹn tới. Nhưng không vào được à, binh chốt lúc này khiển trách. Người to gan, Yến đại nhân là ngươi gọi sao? Không cùng Yến Lập Quần nói chuyện. Ngược lại là ở một bên Lâm Tương Như trước chú ý tới. Mấy bước đi qua, binh chốt hiến mị nói. Lâm đại nhân, người này bất quá nhỏ mặt ngũ phẩm. Vọng tưởng trà trộn, ngài thấy thế nào chỗ? Lâm Tương Như lúc này đối với hắn quát lên. Ta xem ngươi là mắt chó đuôi mù. Ừ, binh chốt ngu. Đây là tình huống gì? Lâm đại nhân làm sao sẽ chửi mình đâu? Đây là Yến Lập Quần vậy đi tới. Cười nói. Vương Khang, ngươi cái này phổ bày có chút lớn à, tới trễ như vậy. Ngươi là muốn áp trục sao? Ngài nói đúng. Ta liền là cố ý chờ các vị ra nghênh tiếp đây. Quảng cáo. Ha ha. Vương Khang những lời này, để cho tất cả mọi người đều cười. Lâm Tương Như cười nói. Vốn là chàng này Quỳnh Lâm Yến chính là khoa cử chủ quan chủ trì. Là Vương Khang trách, ta là tạm thay à, Vương Khang. Hắn chính là Vương Khang. Đúng rồi, tổng ngũ phẩm chủ khách Ti Lang Trung. Vậy chỉ có hắn dám như vậy. Hồ đồ, thật là hồ đồ. Binh chốt lúc này sắc mặt kinh hoàng. Người có tên, cây có bóng. Lần này lừa đảo án lớn. Tới xứ nhiều ít quan viên ngã ngựa. Nhiều ít gia tộc tứ tán. Trong triều cũng truyền chính là cái này Vương Khang một tay tạo thành. Lại kinh truyền lưu. Lại là bằng thêm sắc thái truyền kỳ. Mọi người rất sợ tránh không kịp gặp tai họa. Ngự sử đài như thế nào? Hiện tại đều ngừng đối với Vương Khang vạch tội. Có thể nói là đàm chi sắc biến. Binh chốt càng muốn, càng cảm thấy khủng bố. Hắn thật đúng là mắt chó đuôi mù. Hai chân như nhũn ra. Vội vàng quỳ xuống. Nhưng Vương Khang nhưng xem đều không xem hắn một mắt. Đang lúc mọi người vây quanh. Tiến vào Quỳnh Lâm Uyển. Bên này một đám đặt tới thứ tiến sĩ. Chố mắt nhìn nhau. Vương Khang, đây chính là Vương Khang. Hắn quan phục ở một đám tam phẩm, cấp 2 quan viên bên trong. Là như vậy gai mắt. Bàn về tuổi tác, hắn lại là nhẹ nhất. Bàn về trải qua, hắn lại là ngắn nhất. Nhưng ở trong đó, lại không có phần nửa khó chịu. Tả tướng Lâm Tương Như, tham gia chánh sự Kỳ Ninh, lễ bộ thượng thư Yến Lập Quẩn, mấy vị Hàn Lâm học sĩ, thậm chí liền liền một mực bị người biết. Đối với hắn có rất sâu thành kiến được binh bộ thượng thư Ngô Chi Vinh. Cũng cùng cười nói, những thứ này đủ loại, không khỏi để cho người xúc động. Cái này phân khí độ, không khỏi rung động đám người. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.